Công đức ấn, chương 430, nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Kim Đồng Thành võ giả chuẩn bị xuất phát đi tới Mẫu Đan Thành tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu. Phủ thành chủ đại tổng quản Kim Bích Huy tự mình dẫn đội. Đồng Mộc quân tướng lĩnh vùng bỏ hoang. Linh Mộc đường đường chủ Liễu Diệp Thanh. Trưởng lão Lý Ngọc cùng nhau đi tới. Bảo đảm ven đường an toàn. Ước định vào lúc giữa trưa xuất phát. Chỉ là thời gian nhanh đến. Tham gia trận đấu võ giả lại còn có một người chưa đến. Kim Bích Huy là ở đây tu vi cao nhất võ giả. Thực lực của hắn là thuần huyết cảnh hậu kỳ. Liếc nhìn qua cái chỉ là cái mặt mũi hiền lành mặt tròn mập mạp. Luôn luôn tại cùng người tán gẫu. Thoạt nhìn là một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng mà đợi đến canh giờ vừa đến. Trên mặt hắn nụ cười biến mất. Nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới đám người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc. Khóe miệng chứa lên nụ cười hỏi. Lý Ngọc, người đồ đệ đâu? Lúc trước cười là cùng thiện. Lúc này cười, lại làm cho trong lòng người sợ hãi. Hắn mắt lộ ra tinh quang. Ánh mắt như có thực chất. Để Lý Ngọc cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt. Thân hình đều rất giống bị áp bách được gù lưng mấy phần. Lý Ngọc nơm nớp lo sợ trả lời. Ta lập tức liên hệ cái kia liệt đồ. Dạng này thời khắc mấu chốt. Lại còn dám đến trễ. Lý Ngọc xuất ra vạn dặm linh. Chờ lục lạc vang lên về sau. Sắc mặt nàng biến rồi lại biến. Cuối cùng tức giận đến bóp chặt lấy vạn dặm linh. Tiếp lấy mới cẩn thận từng tí nói. Không phải muộn hắn đã hộ tống trong hoàng thành người nói trước rời đi. Kim Bích Huy ha ha cười hai tiếng. Xem ra cái kia dụ không phải muộn một lòng muốn gia nhập hoàng thành nha. Nếu như thế, cũng đừng chiếm chúng ta Kim Đồng Thành danh ngạch. Hắn quay đầu, cùng sau lưng vùng bỏ hoang thương lượng với Liễu Diệp Thanh vài câu. Tiếp theo liền thấy Liễu Diệp Thanh lấy ra vạn dặm linh. Không cần phút chốc, một người bước nhanh tới. Kính cẩn hướng bọn hắn đi lễ. Người này Tô Lâm An gặp qua. Cùng dụ không phải muộn luôn luôn không thế nào đối phó. Lúc trước dụ không phải muộn muốn cướp đi cửu thiên hỏa diên thời điểm. Này Hồ Bẩm Thiên còn đi ra giúp nàng nói hai câu nói. 30 danh ngạch, tuyệt đại đa số đều là đồng mộc quân bên trong võ giả. Linh Mộc Đường Dược Sư không am hiểu chiến đấu. Nguyên bản hơn nữa Tô Lâm An tổng cộng chỉ tuyển ra 3 người. Hồ Bẩm Trời bị dụ không phải muộn đè ép một đầu. Cũng không có được tuyển chọn. Bây giờ bởi vì dụ không phải muộn không tuân thủ trong quân quy định một thân một mình nói trước rời đi bị cách chức mất tư cách. Hồ Bẩm Thiên vì vậy đỉnh đi lên. Hắn biết được tin tức này sau đuôi lông mày khóe mắt đều là vui mừng. Rồi lại nghĩ biểu hiện được chấn định một ít cưỡng ép khắc chế. Đợi đến trở lại trong đội ngũ đại tổng quản bọn người tiến hành trước tiến vào phi hành pháp bảo lúc. Hắn rốt cục không nín được cười lên ha hả. Còn dùng tay đi đập Tô Lâm An lưng. Làm sao vừa mới thò tay liền bị một người ngăn trở. Không đập tới Tô Lâm An bả vai. Ngược lại rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia đột nhiên xuất hiện trên thân người. Bàng binh cùng kiều một miêu lần này đều được tuyển chọn. Hắn là xanh lam huyết mạch. Thời gian nửa năm này tiến triển thần tốc. Thực lực tăng lên thật nhanh. Rõ ràng tuổi không lớn lắm. Cả người lại cao lại cường tráng. Lớn lên giống tòa thiết tháp. Kiều một miêu ngược lại là vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng nàng dìu so với người còn cao. Sụ mặt đứng thời điểm bên người đều không ai dám tới gần. Nghĩ đến khoảng thời gian này. Nàng cũng dùng thực lực chứng minh chính mình. Tại đồng mộc quân chọn lựa nhóm này võ giả bên trong rất có địa vị. Thế là Tô Lâm An liền có thêm hai tả hữu hộ pháp. Người bình thường đều không gần được thân thể của nàng. Huynh đệ rất mạnh a, Hồ Bẩm Thiên nhất ôm quyền. Cười ha hả nói. Tại hạ Hồ Bẩm Thiên. Không biết huynh đệ cao tính đại danh. Bàng binh, Hắn dừng một chút, tay hướng Tô Lâm An phương hướng duỗi ra. Tiếp tục giới thiệu, chủ ta, một bên Kiều Một Miêu nheo mắt. Quả nhiên, chỉ thấy Bàng Binh quay đầu nhìn sang. Nói, ta nô, Kiều Một Miêu khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Lông mày vặn lên, đầu hướng bên một bên. Nàng kỳ thật biết Bàng Binh cũng không có ác ý, hắn đối với mình làm Tô Tô Gia Nô rất thản nhiên. Còn có vẻ rất tự hào, cho nên mới sẽ dạng này. Nhưng nàng cùng hắn dù sao không đồng dạng, bị dạng này giới thiệu trong đầu vẫn có chút mụn nhỏ. Rồi lại tán thành sự thực như vậy, chỉ có thể nhíu mày không phát ra một. Có lẽ không được bao lâu, nàng cũng sẽ hoàn toàn thích ứng. Đem đã từng kiêu ngạo đều mai táng đáy lòng, làm một cái chân chính nô bộc đi. Hồ Bẩm Thiên ngược lại là sửng sốt. Hắn nhưng là tìm hiểu lần này tham gia trận đấu võ giả. Biết cái này Bàng Binh là xanh lam huyết mạch có thể nhập hoàng thành. Vốn là nghe nói hắn là Tô Tô Gia Nô. Nhưng vào đồng mộc quân nửa năm, làm sao có thể còn cam tâm tiết kiệm nô. Kia hiểu được bây giờ nhìn lại, hắn làm được còn rất tự hào. Đang buồn bực lúc, đội ngũ động, Hồ Bẩm Trời cũng không tốt lại nói cái gì. Liền đi theo đội ngũ tiến lên, leo lên phi hành pháp bảo ngân giáp binh, có cường giả tọa chấn. Ngân giáp binh tốc độ lại viễn siêu lúc trước đồng binh giáp. Lần này, bọn họ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào liền đến mẫu đan thành. Mà vào thành về sau, Tô Lâm An bọn người lại bị dẫn tới một cái lớn như vậy giữa sơn cốc. Đại tổng quản mấy vị chủ sự được mời đi nghị sự. Cũng không lưu lại bất cứ mệnh lệnh gì. Những người còn lại cũng chỉ có thể đứng các loại. Kim đồng thành võ giả đều xuất từ đồng mộc quân. Quân kỷ nghiêm minh, đại gia sau khi ra ngoài liền quy củ đứng tại chỗ. Từng cái thẳng tắp như tùng. Tô Lâm An vốn là muốn ở một bên tìm một chỗ lười biếng ngồi xuống. Vừa mới đi hai bước, liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt vù vù bắn về phía nàng. Liền Mộc Tường Vi cũng một mặt nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đứng trở về. Đứng tại một đám cao lớn binh sĩ đội ngũ bên trong. Nàng chỉ cảm thấy chung quanh đều là bức tường người. Còn có một cỗ mùi mồ hôi. Không khí đều không tươi đẹp như vậy. Kim Đồng Thành võ giả là nhóm đầu tiên đến. Sau nửa canh giờ, Vân Tùng Thành cùng Liên Thành võ giả cũng đến sơn cốc. Nguyên bản yên tĩnh sơn cốc cũng nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Đám kia tuổi trẻ võ giả liền không có Kim Đồng Thành võ giả như vậy thủ quy củ. Không đợi bao lâu, không ít người liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Lớn tiếng nói chuyện với nhau. Liền cái ghế cũng không cho. Mẫu đan thành chính là như thế đãi khách. Một tên dâu quay nón đại hán reo lên. Cứ làm như vậy chờ lấy kẻ trộm mẹ nó nhàm chán. Có không ai đến luận bàn một chút. Hắn hùng hùng hổ hổ nói xong. Sau đó ánh mắt đảo mắt một vòng. Chỉ vào Liên Thành một cái mặt trắng công tử nói. Tiểu Bạch Liên, ngươi thế mà cũng đã nhận được danh ngạch. Liên Thành không người a đây là. Bị hắn gọi ra Tiểu Bạch Liên người trẻ tuổi đang muốn bước ra một bước. Bị bên người nữ tử thò tay chặn lại. Chỉ thấy nữ tử kia lắc đầu. Một bên đánh ngáp vừa nói. Giữ lại một chút khí lực. Cùng cái kia mãng tử có cái gì tốt nhau nhau. Này buồn ngủ người. Tự nhiên là Liên Thành Thanh Thủy Liên. Cũng là lúc trước đi tới Kim Đồng Thành nạp mới vị kia. Nàng là lần này Liên Thành võ giả bên trong người nổi bật. Vô cùng có khả năng thu hoạch một cái danh ngạch. Thấy Liên Thành người không tiếp chiêu. Hán tử dâu quay nón lại đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Kim Đồng Thành võ giả trên thân. Hắn nhìn một vòng sau chực chực hít hai tiếng. Đưa tay chỉ Tô Lâm An nói. Kim Đồng Thành như thế nào liền yếu như vậy gà đều có. Ta thổi khẩu khí đều có thể đem nàng cho thổi lên trời đi. Ha ha ha ha, Tô Lâm An, đây rốt cuộc là ở đâu ra mãng tử. Gây chuyện khắp nơi sinh sự. Hết lần này tới lần khác cái kia Vân Tùng Thành người cũng tùy theo hắn náo. Không một người đi ra ngăn lại. Hẳn là cố ý để hắn đi ra chọc giận đám người. Bốc lên sự cố. Bất quá trên thân người này khí huyết lực lượng cũng có chút cổ quái. Nhìn xem thực lực chỉ là chân huyết cảnh trung hậu kỳ. Nhưng trên thực tế Tô Lâm An có thể cảm giác được đối phương khí huyết lực lượng bàng bạc. Tại sơn cốc này võ giả bên trong tuyệt đối sắp xếp vào trước 10. Nếu như có ai bị hắn khiêu khích chủ động khiêu chiến hắn, chỉ sợ sẽ thua rất thảm. Đáng tiếc, Kim Đồng Thành quân kỷ nghiêm minh. Hắn diễu cợt sau một lúc vẫn như cũ không ai phản ứng. Về phần Tô Lâm An, nàng căn bản không để ở trong lòng. Bình thường tới nói, chỉ cần không ngay mặt nói nàng xấu. Cái khác đều là phù vân. Dâu quay nón đại hán mắng một trận. Phát hiện không ai phản ứng cũng chỉ có thể một mặt tiếc nuối ngậm miệng. Chính đáng hắn cảm thấy không thú vị thời điểm. Lại có người đi vào rồi. Là Thiên Trúc Thành người. Nhìn thấy Thiên Trúc Thành sau khi đi vào. Dâu quay nón đại hán lập tức nói. Ôi, hồ đồ ngươi cũng tại a, đến rất đúng lúc a, không bằng chúng ta tới đánh cược. Đánh cược gì? Liền cược hôm nay là ai đưa ngươi đào thải ra khỏi cục như thế nào? Dâu quay nón đại hán cười ha hả nói. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này cho người ta một bộ tiện hề hề bộ dáng. Thật có chó thiếu đánh. Vốn là ý khí phấn phát hô đồ nhất thời đổi sắc mặt. Mắng, Tùng Trúc Kiếm, ta xem ngươi là đòi đánh. Dứt lời, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Oanh một chút đánh vào Tùng Trúc trên thân kiếm. Kết quả một chưởng rơi xuống. Chỉ thấy Tùng Trúc trên thân kiếm bỗng nhiên bắn ra một trận bạch quang. Quanh người hắn một mảnh trắng xóa giống như bị băng xương bao trùm. Mà hồ đồ lòng bàn tay cùng cánh tay đều hoàn toàn bị tiết động thôn phệ. Lập tức để hắn khí huyết ngưng trệ. Liền quanh thân thế lực 1/10 đều không phát huy ra được. Tuyết lớn ủ phân xanh tùng. Thanh tùng rất lại thẳng. Bị tuyết động bao trùm Tùng Trúc Kiếm chậm ung dung địa đào. Hồ đồ lảo đảo lui lại mấy bước về sau. Lên tiếng kinh hô. Trên người ngươi lại có không hạn chế khí huyết lực lượng pháp bảo. Tùng Trúc Kiếm run run người bên trên bông tuyết. Hảo nhãn lực, hảo nhãn lực. Ta sợ chết lại sợ đau. Nói hết lời mới từ gia gia của ta đến làm ra bảo bối này. Còn chưa có thử nghiệm quá uy lực. Trong đầu có chút thấp thỏm. Hồ đồ huynh một trưởng này thế nhưng là miễn đi ta nỗi lo về sau. Hắn nói xong còn lắc đầu. Nghe nói thí luyện là tự chủ khiêu chiến. Đại gia cũng đừng chọn ta. Ta sợ chết cũng sợ đau. Nếu không phải gia gia của ta bức ta. Ta mới không tới. Lúc nói chuyện, thân thể còn hơi run rẩy 2 lần. Một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Để đám người nhìn đều là không nói gì cực kỳ. Liền Tô Lâm An cũng nhịn không được cảm thán một câu. Đây con mẹ nó thật là một cái nhân tài. Đúng, Tùng Trúc Kiếm. Danh tự này Tô Lâm An có chút ấn tượng. Gia gia hắn, tựa hồ là Vân Tùng Thành thành chủ. Khó trách hắn luôn luôn khiêu khích người. Vân Tùng Thành cũng không có người quát bảo ngưng lại hắn. Thực tế là thân phận của hắn tôn quý. Những người khác không dám nhiều. Nếu là lúc trước cái chủng loại kia tự chủ khiêu chiến lời nói. Càng có thân phận có người càng an toàn. Hiện tại cái này Tùng Trúc Kiếm còn chủ động bại lộ trên người mình pháp bảo. Những người khác càng sẽ không nghĩ quần chủ động khiêu chiến hắn. Nói cách khác, tên của hắn ngạch chỉ sợ đã ổn. Đương nhiên, lần này quy tắc còn chưa đi ra. Cụ thể muốn thế nào thao tác, còn phải chờ đại tổng quản bọn họ trở về mới biết được cách chương.